Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, thật bất ngờ sao? Hai đạo bóng người, tại hắc ám bên trong chạy nhanh không ngừng, xuyên qua từng mảnh nhỏ rừng cây, vượt qua loạn thạch sơn, lại vòng qua hồ nước bờ bên, sau đó tiếp tục còn quấn hố to, bất chi bất giác. Mấy canh giờ đã qua, mà một trước một sau hai người, y nguyên chạy nhanh như lúc ban đầu, có lẽ là sau bên một người đuổi theo tới lúc gấp rút. Bước đến phía trước một người khác không dám nghỉ ngơi, như thế như vậy, lại là mấy canh giờ đã qua, là một đảo ánh sáng mặt trời chợt tiết mà đến, bốn phương lập tức sáng lên, rậm rạp rừng cây, quen thuộc dốc núi. Vách núi cao chót vót, còn có trên vách núi đá cái kia đảo thật sâu khe hở. Mà trước đây thủ tại nơi đây mấy vị nguyên thiên môn đệ tử đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đó có A Huy, A Nhã, A Thắng, Phùng Điền, cùng A Tham, ba nhiêu lần nữa nhảy đứng dậy hình. Bất quá 7, 8 trượng, lại vội vàng rơi xuống, chợt tức thất tha thất thểu. Kém chút ngã sấp xuống tại mặt đất, tựa như là hoảng hốt chạy bừa, lại một đầu xông vào khe đá bên trong, phanh, đâm vào trên tảng đá, rốt cuộc không đường có thể đi, hắn bị bức xoay người lại, lưng chồng lấy vách đá, từng ngụm thở gấp thô tức, lại duỗi ra một cái tay liên tục lay động, mà lại, chậm đã, hạ thân của hắn dính đầy vết máu. Có tràn ra vết thương cũ gây nên, mà trên mông mới thương mang đến thống khổ, càng vì thê thảm mấy phần, vết thương cũ thêm mới thương a, không chỉ dùng được kinh mạch bị ngăn trở, pháp lực tiêu hao không có mấy, lại muốn đem hết toàn lực phi nhanh, giữa đường căn bản không rảnh chữa thương, dã rời chật vật thì cũng thôi đi, mà người sau lưng y nguyên theo đuổi không bỏ, lại muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn giết mình hay sao? Hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo nhân bóng vội vàng xông đến, Vô Cửu thua chân không được, đưa tay bắt lấy vách núi, này mới đột nhiên ngừng lại, đồng dạng thở hồng hộc mà mỏi mệt không chịu nổi, thuận tay đem trường kiếm, phanh, xử ở trên mặt đất. Sau đó dựa lấy vách núi mà ánh mắt liếc xéo, ngươi, ngươi ngược lại là chạy a? Hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, thở gấp thô tức lại nói, bất quá đuổi một ngày một đêm, ngươi liền chạy không nổi rồi, nhớ năm đó ta, hắc, hắn rất muốn khoe khoang, hoặc chia sẻ hắn năm đó chạy trối chết kinh lịch, lại cảm giác không ổn, cười một tiếng coi như thôi, chỗ tại khe đá, có đủ hơn 10 trượng sâu, cũng chỉ có 1, 2 trượng rộng. Lộ ra cực kỳ chật hẹp, người ở tại bên trong, cùng lâm vào lồng giam không có khác gì, càng huống chi ra miệng bị người ngăn chặn, giống như tuyệt địa, ba nghiêu nói chuyện thời khác, hướng về phía đỉnh đầu khe đá dương mắt thoáng nhìn, thừa cơ toát ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, âm thầm hành công mấy vòng, cuối cùng là thoáng thở ra hơi, một trương xanh trắng ra mặt. Vậy thêm rồi mấy phần huyết sắc, hắn này mới gượng chống lấy đứng thẳng người, suy yếu nói, người ta cũng không thâm cừu đại hận, cái này lại cần gì chứ, hắn rõ ràng tại khẩn cầu, hoặc nhận thua, mà hắn lời nói bên trong, y nguyên mang theo cao nhân tiền bối giọng điệu, không có thâm cừu đại hận, Vô Cửu rất là không hiểu bộ dáng. Lại đưa tay giơ lên huyền thiết kiếm, ta giết rồi ngươi môn hạ đệ tử, ngươi không ghi hận, mà ngươi cùng huyền vũ cốc cao thủ nhiều lần bức bách. Lại vì cái nào vậy? Hắn nghỉ ngơi một lát, giống như lại tỉnh lại, lên tiếng chất vấn sau khi, biêu hãn bá đạo khi thế dần dần khôi phục dĩ vãng. Ba nghiêu vội nói, tiên giả không niệm ân cừu. Sinh tử chỉ vì tuẫn đạo. A, câu nói này ngược lại là hiếm có. Có lẽ là Hạ Châu Tiên Môn cùng Thần Châu Tiên Môn đạo thống khác biệt. cảnh giới tu thành khác biệt, cho nên hai mà tu sĩ đối với thiên địa nhận biết cũng không đồng dạng, lại không thiếu mở ra lối riêng, làm người ta cảm giác mới mẻ. Chư Như A Thắng hình phạt từ bi mà nói, cùng ba nghiêu không niệm ân cừu chỉ vì tuẫn đạo, nhìn như đại đạo lý, lại càng giống là một kiểu lấy cớ. Cái gọi là tuẫn đạo mà nói, thần châu sớm đã có chi, há không nghe, thiên hạ có đạo, lấy đạo tuẫn thân, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo. Vô Cứu vừa chuyển động ý nghĩ, lại vô ý luận đạo thuyết pháp. Hắn hướng về phía ba nghiêu trên dưới dò xét, giống như cười mà không phải cười nói. Trưởng lão, ngươi muốn cầu cùng? Không, ba nghiêu lắc đầu phủ nhận, lại vội vàng đổi giọng. Không, ta nói là, vì sao không chứ? Hắn che che lấp lấp, nói năng lộn xộn, lộ ra cực kỳ xấu hổ quẫn bách. Một cái nhân tiên trưởng lão, bị một cái trúc cơ tiểu bối dồn đến giảng hòa cấp độ, xác thực không phải ước nguyện của hắn, mà mang theo thương thế, kéo lấy thân thể tàn phế, tu vi pháp lực hao hết, hắn thật sự khó mà chống đỡ được xuống dưới. Nếu như qua loa vài câu, liền có thể tránh thoát kiếp nạn này, thử hỏi, lại vì sao không chứ? Oan gia nên giải không nên kết. Vô Cứu ngược lại là khéo hiểu lòng người, dứt khoát lưu loát đáp lại một câu. Ba nghiêu hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đúng là nên như thế. Ngươi cùng ta liều sống liều chết thời khắc, ngươi đồng môn lại vứt bỏ ngươi mà không để ý, ngươi cần gì phải vì rồi nguyên thiên môn bán mạng chứ? Hừ, đều chạy không có rồi. Một đám bất nhân bất nghĩa gia hỏa, tựa hồ xúc động rồi tâm sự. Vô Cữu lại tức giận hừ một tiếng, ngược lại vẻ mặt hồ nghi, chất vấn nói: "Ba nghiêu trưởng lão, Nguyên Thiên Môn cùng Tinh Vân Tông một mạch tương thừa, dù cho ta vì Nguyên Thiên Môn bán mạng, lại có chỗ nào sai đâu?" Hắn sớm đã phát giác rồi a huy đám người động tĩnh, lại không rảnh tính toán, mà lần nữa bị đám kia đám tiểu đồng bạn từ bỏ. Lại thật bất ngờ sao? Nơi xa, một đạo sáng tỏ ánh sáng mặt trời chiếu sáng rồi toàn bộ hố to chỗ tại. Mà hố to biên giới, hơi có vẻ u ám, hẹp dài khe đá bên trong. Hai người một cái chặn lấy ra miệng, một cái trốn ở khe đá chỗ sâu. Y nguyên vẫn là giằng co trận thế, chỉ là so với trước đó mãnh liệt chém giết, cùng không chết không thôi truy đuổi, dưới mắt song phương đã lớn vì trì hoãn, phảng phất một đôi bạn bè tại tự thoại hàn huyên. Ba nghiêu, cái này Huyền Vũ Cốc trưởng lão, nguyên bản là cái không thích rông dài người, lại đột nhiên phát giác nói chuyện chỗ tốt. Hắn một bên âm thầm hành công điều tức, một bên nhìn từ trên xuống dưới cái kia tuổi trẻ đối thủ. Thực không dám giấu giếm, Thụy Tường trưởng lão sớm có lòng phản loạn, người như tiếp tục vì Nguyên Thiên Môn bán mạng, khó tránh khỏi lọt vào liên lụy. Há, lời này nói như thế nào lên? Người hẳn là nói bậy loạn nói, mà đã như thế, lại vì sao muốn nói rõ sự thật? Vô Cứu tựa hồ rất giật mình, một mặt kinh ngạc, ha ha, bà nghiêu đưa tay chống đỡ vách đá. Thừa cơ di chuyển bước chân, chỉ muốn linh hoạt kinh mạch mà dùng được trệ tắc khí tức trở nên thông thuận. Mà cái mông đau đớn, lại để cho hắn không chịu được rên rỉ một tiếng. Gặp Vô Cứu vẫn như cũ là vẻ mặt lo lắng, hắn này mới nói tiếp đi nói, vì sao nói rõ sự thật? Ta gặp ngươi tuổi trẻ tài cao, không đành lòng ngươi ngộ nhập lạc lối a. Về phần ta có hay không nói bậy loạn nói, lại muốn từ đầu nhấc lên. Hắn thêm chút châm trước, tiếp tục nói, Tinh Vân Tông diệt rồi Tinh Hải Tông, Nguyên Thiên Môn Thụy Tường giành công tự ngạo, cấp bách thoát khỏi tông môn mà tự lập môn hộ. Khổ Vân Tử môn chủ trong lòng biết rõ, không muốn cùng hắn trở mặt, cũng lấy Huyền Vũ Phong trưởng lão vị trí ủy thác trách nhiệm, mà hắn chậm chạp không chịu nhậm chức, lòng phản loạn rõ rành rành. Khổ Vân Tử môn chủ giận dữ, thế là liền có bộ châu hành trình, lại sợ Thụy Tường trưởng lão muốn làm gì thì làm, mệnh ta Huyền Vũ Cốc tiến hành tản tay, để tránh hắn thừa cơ phát triển an toàn. Nếu như Thụy Tường trưởng lão thức thời, ngược lại cũng thôi, nếu không, hắn cùng hắn môn hạ đệ tử khó thoát trừng phạt. Dù cho Thụy Tường trưởng lão tự lập môn hộ, vậy thì thế nào? Huyền Vũ Cốc bất quá là một đám ô hợp chi chúng, có thể nào dung chuyển nguyên thiên môn cường đại? Huống chi Huyền Vũ Cốc bốn vị nhân tiên cũng không phải Thụy Tường môn chủ đối thủ a. Ha ha, nguyên thiên môn chỉ có một tái Thụy Tường trưởng lão, mà ta Huyền Vũ Cốc phía sau lại là toàn bộ Tinh Vân Tông. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Ngươi như hoàn toàn tỉnh ngộ, còn chưa muộn vậy, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Ngày sau Huyền Vũ Phong tất có ngươi một tịch địa phương. Rất không tệ bộ dáng, làm lòng người động nha. Mà ta nhớ kỹ, ngươi ngờ vực vô căn cứ lai lịch của ta, cũng không phải là ta. Cái kia chính là Tượng Cai trưởng lão, hắn vậy mà nói ta cùng Quan Hải Tử có quan hệ. Tượng Cai trưởng lão chỉ là ngờ vực vô căn cứ ngươi tu vi, bởi vậy liên lụy đến Thụy Tường, hoặc Quan Hải Tử, cũng tại tình lý bên trong, mà hắn hướng lên bẩm báo, chưa lấy được tán đồng. Dù sao ngươi tu vi thấp, không vào cao nhân pháp nhãn. Há, còn có cao nhân, a, ngươi nếu thật tâm quy hàng, cần gì phải hỏi nhiều. Bà Nghiêu nói đến chỗ này, đột nhiên nói nhất truyền, vô cứu, ngươi nguyện không mưu phản nguyên thiên môn. Cái này, vô cứu dựa lưng vào vách núi, hai tay chồng lấy chuôi kiếm, rất là chần chờ không quyết định bộ dáng. Nói một mình nói, bộ châu ngăn cách, chính là truyền tống trận cũng bị toàn bộ phá hủy, mà Tượng Cai trưởng lão lại có thể hướng lên bẩm báo. Vị cao nhân nào đến tột cùng là người nào vậy? Ba Nghiêu không cho phân trần, một mực thúc giục, tính mệnh du quan, nhanh chóng quyết đoán. Nguyên thiên môn sớm đã quy thuận Tinh Vân Tông, không quan trọng mưu phản. Có câu nói là, người thường đi chỗ cao, như được Khổ Vân Tử tiền bối yêu ái cùng dìu dắt. Không phải là không một trận cơ duyên, vô cứu giống như động tâm, nhưng lại lắc lắc đầu. Ta sợ nhất bị người hiếp bức, cũng không nguyện trái lương tâm hành sự. Nguyên thiên môn cùng Tinh Vân Tông lại quan ta cay rắm chuyện. Ba Nghiêu coi là lời khuyên của hắn có hiệu quả, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể dựa vào miệng lưỡi chi công hàng phục một cái trúc cơ đệ tử, không chỉ thoát khỏi khốn cảnh, cũng coi là một cọc thu hoạch ngoài ý muốn. Mà hắn vẫn là coi thường vô cứu, có chút khẽ giật mình. Ngươi, vô cứu không phải một cái thiên chân vô tà người, cũng không phải người lương thiện quân tử. Hắn tao ngộ lịch duyệt, cùng hắn tuổi trẻ tướng mạo không hợp, bằng không hắn năm đó vậy trốn không thoát đô thành, không thể trở thành vô tiên sinh, cùng biên quan tướng quân, lại đem thần châu tiên môn quấy đến gà chó không yên. Cuối cùng gián tiếp dị vực mà sống đến hôm nay. Bất quá, hắn lại cực kỳ đơn giản, thật không dễ đem một cái nhân tiên trưởng lão đẩy vào khốn cảnh. Như thế nào lại từ bỏ ý đồ đây? Đã nhưng từ đối phương trong miệng moi ra hư thực, cũng phải lấy nghỉ ngơi, liền nên tiếp lấy động thủ, đem trận này truy sát kiên trì đến cùng. Giao ra người lôi hỏa ấn công pháp, ta liền tha cho ngươi một mạng. Dám can đảm phun ra nửa cái không chữ, ta đâm nát cái mông của ngươi. Vô cứu lần nữa giơ lên hắn huyền thiết trọng kiếm, nhưng lại vui lên. Ha ha, cái mông của ngươi sớm đã nát nhừ. Ba Nghiêu sắc mặt biến hóa, hai mắt bên trong nộ khí thoáng hiện. Nói rồi nửa ngày, phí lời, dạo qua một vòng, lần nữa trở lại lúc ban đầu. Mà đối phương vậy mà không đem Tinh Vân Tông để vào mắt, cũng đối với Nguyên Thiên Môn mở lời kiêu ngạo. nhất là hắn há miệng yêu cầu công pháp, rất là vô liêm sỉ. Như thế cướp đoạt hành vi cùng giặc cướp có gì khác? Vô Cửu mở ra bước chân, hướng phía trước tới gần, trên dưới dò xét, nói một mình nói: cái mông của ngươi lại nát vừa thối, ta muốn đánh gãy ngươi hai chân. Hắn rõ ràng tướng mạo thanh tú, mà lúc này thần thái cử chỉ mười phần một cái hung tàn đồ phu, chính là lời nói bên trong vậy lộ ra máu tanh sát khí. Ba Nghiêu lại trong lòng sinh ra sợ hãi, phía sau lưng mãnh liệt mà đâm vào trên vách núi đá, mà người tại kẽ hở bên trong căn bản không chỗ có thể đi. Hắn rốt cục nhịn không được, đột nhiên hét lớn một tiếng: vô sỉ chi đồ, khinh người quá đáng, một cái nhân tiên trưởng lão bị bức phải cuồng loạn, làm sao chịu nổi. Mà tiếng giống chưa rơi, Ba Nghiêu đột nhiên nhảy lên, dùng cả tay chân thuận lấy khe đá hướng lên leo lên mà đi. Ba lần hai lần đã là thẳng lên hơn 10 trượng, vậy mà thế đi kinh người. Vô Cửu sớm có đề phòng, sau đó đuổi theo: đứng lại cho ta, ngươi chạy không được rồi. Ai ngờ hắn vừa mới nhảy lên 7-8 trượng, một khối ngọc phù đập tới. Đáng giận tiểu bối, đi chết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?